trái lại đại thể đều là xương độc khí độc bao phủ rừng núi. Không cần nói phàm nhân, chính là tầm thường tu sĩ, cũng không dám tùy tiện xông loạn. Bởi vậy, nơi này phàm nhân cũng càng ngày càng ít ỏi lên. Phàm nhân thành trì, đương nhiên cũng là thiếu lên. Hơn nửa con đường, vô pháp thông qua truyền tống trận đến bớt đi, chỉ có thể dùng thái ất thanh linh phảng đi đường. Bất quá xương độc khí độc bao phủ rừng núi bên trong, nhưng vẫn là có chút thích hợp tu sĩ cơ duyên, linh căn vật liệu, yêu thú, hoặc là không hiểu ra sao độc trùng. Một đường lại đây, ầm ầm tiếng đánh nhau thường có thể nghe thấy. Đụng với gần, Phương Tuấn Mi liền triển khai thần thức dò tìm tòi. Những kia quá xa xôi, liền theo nó đi qua, cũng không có hết sức quay đầu đến xem. Trong giới tu chân tranh đấu, thực sự quá tầm thường, ai có cái kia nhàn công phu xem thêm. Ầm ầm ầm, một ngày này, mặt bên phương hướng bên trong, phía tây rừng núi bên trong, lại có tiếng đánh nhau truyền đến. Truyền vào Phương Tuấn Mi trong tai thời điểm, âm thanh đã có chút tiểu. Phương Tuấn Mi liếc mắt một cái, liền không có nhiều để ý tới. Vào giờ phút này, ở phía tây hơn trăm dặm ở ngoài rừng núi bên trong, hai cái tu sĩ đang cùng một đám màu đen cự mũi dáng dấp quái vật đánh đang say. Một người là cái tiểu cái nam tử, chừng 20 dáng dấp dáng vẻ, màu da ngăm đen, ánh mắt linh hoạt, trường hầu tinh hầu tinh, phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Đồng thời thôi thúc một nện một khâu, hai cái linh bảo tấn công về phía đối thủ, hoặc mà nện ảnh lấp lóe, bỗng nhiên từng vòng ánh vàng như sóng nước dập dờn. Ta tránh, ta đánh, ta lại đánh. Người này trong miệng thỉnh thoảng phát ra oa oa kêu loạn táo bạo âm thanh đến, phảng phất gọi ký hiệu bình thường. Nghe bên cạnh tu sĩ kia không còn gì để nói, cùng người này đồng thời công kích những kia cự mũi tu sĩ là cái vóc người nhỏ gầy, hơn 50 tuổi dáng dấp nam tử, mặt dạn mày dày khô cằn, hiện ra xương gò má đến, phảng phất dinh dưỡng không đầy đủ đồng dạng. Trên môi râu hình chữ bát, dưới ba sơn dê hồ, xem ra không đáng chú ý. Bất quá một đôi mắt, so với đồng bạn của hắn còn muốn linh hoạt, tinh mang lóe lên, phảng phất một con chuột lớn đồng dạng. Đồng dạng là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, người này triển khai chính là đạo tâm thần thông, tay áo lớn vũ động, hai tay có chút tiêu sái điểm ra chỉ mang đến, mỗi một cái chỉ mang đều xanh biếc dị thường, chất chứa kịch độc bình thường, bị hắn bắn trúng những kia cự muỗi hầu như là lập tức ăn mòn lên. Sương mù màu trắng bốc hơi lên, phát ra thê thảm trùng kêu đến. Tranh đấu thời gian, người lão giả này thỉnh thoảng tức giận nhìn chằm chằm thanh niên kia tu sĩ vài lần. Sư huynh, đánh nhau liền đánh nhau, người trong miệng vì sao nhất định phải phát ra những âm thanh này đến? Quấy nhiễu người đầu óc choáng váng, rốt cục không chịu đựng được bình thường. Ông lập phun nói, may mà những con trùng này nghe không hiểu lời của ngươi. Nếu là đổi thành tu sĩ nhân tộc đến, lập tức liền có thể phản chế ngươi. Ha ha ha, thanh niên kia tu sĩ nghe vậy, lại bắt đầu cười ha hà, tiếng cười cực kỳ được ý. Sư đệ, xem sự tình cũng không nên như thế nông cạn. Nếu thật sự có tên nào dám dựa theo ta nói đến ứng đối, ta chỉ cần đến cái lời nói bất nhất, lập tức liền có thể làm hắn ăn cái thiệt thòi. Hiện tại đương nhiên muốn bao nhiêu luyện một chút, giảo hoạt ra hỏa. Ông lão kia nghe vậy, nhẹ giọng mắng một câu, sắc mặt cuối cùng cũng coi như là ung dung mấy phần. Phân thần quan sát vài lần, quả nhiên phát hiện đối phương thỉnh thoảng làm ra cùng trong miệng lời nói không giống nhau động tĩnh đến. Huống hồ, liền là ta đánh không lại đối thủ, còn có ngươi cái này lòng nhiệt tình sư đệ ở, ta làm sao dùng lo lắng cái gì? Thanh niên tu sĩ lại nói,